Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, trong bóng tối. Tiêu Thần cùng La Phong đều hơi có điểm nghi hoặc, ta nhìn hai người đều là thông minh người, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi là nói chúng ta còn có thể trở về. La Phong kích động. Chính là Tiêu Thần cũng không tỉnh táo. Bọn hắn đều có nhất định phải trở lại cố hương. Về đến nhà đình nguyên nhân. Nhưng trường sinh giới to lớn cùng mỹ lệ y nguyên để hai người cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Trường sinh giới có đủ loại kỳ diệu thần công bảo điển. Thiên tài địa bảo cùng kỳ chân dị thú. Đối với hai người đến nói đều có trợ giúp thật lớn. Nếu là không có quê quán. Không có gia đình lo lắng, hai người đều nguyện ý lưu tại trường sinh giới, ở đây cái kỳ lạ khôi lỗi thế giới phấn đấu một phen, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết phi thiên độn địa tiên nhân, mở mang kiến thức một chút vậy lưu tồn tại lịch sử sử trong thơ thần thoại nhân vật. Nếu là có thể đủ tại lưỡng giới tự do xuyên qua, ta đương nhiên nguyện ý, La Phong rất khẳng định. Đối với cái này kỳ lạ thế giới giải không nhiều nhưng từ phong vân vô kỵ cùng tinh thần sa sút. Triển lộ ra võ học cùng nội công tu vi đến xem. Thế giới này tuyệt đối có vượt qua địa cầu người mạnh nhất thần công diệu pháp. Vẻn vẹn là cái kia một loại nội công tu hành. Liền để hắn cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Đây không phải là cổ đại tiểu thuyết gia viết tại họa bản bên trong truyền thuyết. Mà là chân chân chính chính có thể đủ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người nhẹ như yến, bật hơi như mũi tên, phi thiên độn địa, bất kỳ một cái nào nam nhi trong lòng đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Nhất là sinh trưởng ở đại niết bàn thời đại về sau La Phong. Nếu có thể đủ ở cái thế giới này học tập đến một bộ hoàn chỉnh tiên kinh. Đạt được trong truyền thuyết Trương Tam Phong đạo nhân hoặc là lão tử dạy bảo. Chỉ là ngẫm lại La Phong đều cảm thấy tâm tình kích động. Mà lại thế giới này có đủ loại tiên nhân. Khẳng định có loại kia có thể đủ tái tạo lại toàn thân tiên đan. Hai chân của đệ đệ nhất định có thể trị hết. Tiêu Thần đăm chiêu suy nghĩ đồng dạng không sai biệt. Lắm. Hắn đối với cái này chỉ có võ nát hư không về sau nhân vật mới có thể đủ đạt tới thế giới cũng rất hiếu kỳ, nếu là có thể bình thường tại lưỡng giới ở giữa xuyên qua. Đối với hắn dạng này võ giả đến nói có vô tận chỗ tốt. Vạn nhất tìm tới cái kia một vị cao nhân tiền bối lưu lại điển tịch. Đối với hắn võ đạo đến nói sẽ có vô cùng trợ giúp. Như vậy đề nghị của ta tiếp tục tìm kiếm Long Vương. Nắm giữ một đầu Long Vương. Các người mới có thể đủ tùy thời tùy chỗ mượn nhờ Long Vương máu tươi tại lưỡng giới ở giữa tiến. Hành xuyên qua, thậm chí tại thế giới của các người nếu như đầy đủ đặc thù. Trên Long đảo Long tộc những cái kia đã từng chí cường Long tộc đều sẽ đối với các người lớn mở. Cánh cửa thuận tiện, nói đến đây. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, nói, dù sao ở cái thế giới này có tương ứng hạn chế. Tổ Long 22 không gặp gỡ, cùng một thời kỳ chỉ có già Tổ Long chết đi về sau. Mới Tổ Long mới có thể đủ sinh ra. Đối với đông đảo Long Vương đến nói, cái này không khỏi quá mức tại tàn khốc. Nếu là Long tộc xác định thế giới của các ngươi có chân đủ đặc thù quy tắc. Có thể đủ che đậy lại hạn chế như thế, đều không cần các ngươi đi chủ động tìm kiếm, Long Vương đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Đứng tại Tiêu Thần phía sau, Kỷ Ninh nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu có một điểm điểm ánh sáng đang nhấp nháy, linh hồn của hắn triệt để dung nhập Long Vương trong thân thể, hình thành một đạo linh hồn, tiếp thụ lấy Long tộc tương ứng truyền thừa. Đồng thời hắn cũng biết rõ hiểu rõ đến Đường Huyền Minh lời đã nói ra đến cùng có gì đặc thù. Thế giới mới, Tổ Long thân thể, nếu là cái khác thế giới có thể đủ lần tránh rơi loại ảnh hưởng này. Như vậy ta trở lại thế giới của ta, có phải hay không cũng có thể đủ đột phá long tộc hạn chế, trở thành một đầu tổ long. Mắt thấy trước mặt lấy bốn vị người thần bí tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn. Kỳ Ninh cũng thong thả mở miệng nói chuyện, cứ như vậy làm bộ một đầu cái gì cũng nghe không hiểu. Long Vương lẳng lặng đứng ở một bên, lặng lẽ nghe đám người này nói chuyện, thương nghị rất nhanh liền có kết quả. Bốn người quyết định tiếp tục tìm kiếm Long Vương, cho dù là hết sức khẩn trương, muốn hồi tới địa cầu tham gia thi đại học La Phong đều do dự một chút. Không có lập tức vận dụng Long Vương máu tươi, thử nghiệm phá vỡ lưỡng giới hư không, mà là lựa gọn dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ khoảng thời gian này chính đang dạy hắn cơ sở nội công tu hành, đồng thời dạy bảo hắn rất nhiều kiến thức võ đạo. Phong Vân Vô Kỵ cũng không tàng tư, chủ động đem hắn suốt đời sở học truyền thụ, mà lại chỉ điểm đứng lên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mạch như thác đổ phía dưới để La Phong mạch suy nghĩ lớn vì khoáng đạt. Chỉ là mấy ngày liền cảm giác tiến rất xa, nội công tu hành cần lâu dài đả tọa. Hắn bây giờ còn chưa có bao nhiêu tu vi, nhưng bởi vì Phong Vân Vô Kỵ liên tục nhiều ngày chỉa hạt, trong óc hắn tinh thần ý niệm tại một điểm điểm tan rã. Ở đây ngắn ngủi số ngày bên trong, hắn đã từng lại một lần nữa đã hôn mê. Sau đó, cảm giác nhục thân thể chất cực lớn đề thăng. Nguyên bản liền chữ tồn tại trong óc hắn lực lượng tinh thần tất cả đều mở ra. Riêng lấy nhục thân đến luận, hắn thậm chí so tiêu thần còn cường đại hơn. Đơn giản thương lượng về sau, mấy người đem trứng rồng giấu ở một cái ẩn nấp trong sơn động, làm tốt tiêu ký về sau, mang theo màu xanh nhỏ bạo long cùng nhau tiếp tục xuất phát, tìm kiếm trên long đảo cái khác long tộc. Rừng rậm thâm hậu, kỳ chân dị thú phong phú, nhưng nắm giữ màu xanh nhỏ Long Vương về sau, một đám người gặp được trở ngại liền giảm bớt thật nhiều. Long Vương mặc dù còn rất nhỏ, nhưng trong cơ thể tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ đặc thù long uy. Rắn, côn trùng, chuột, kiến gặp được Long Vương sẽ chủ động tránh lui, để một đám người đi được rất thuận lợi. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lông mày cũng không ngừng nhăn lại. Liên tục nhiều lần về sau, liền tiêu thần đều phát hiện Phong Vân Vô Kỵ dị dạng. Nói, Vô Kỵ huynh, chung quanh có cái gì nguy hiểm không? Nguy hiểm tạm thời không có. Bất quá ta đoán chừng nằm trong quá trình chuẩn bị, chung quanh một mực có người đang nhìn trộm chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ có chút hững hờ đem ánh mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu. Cao lớn cây cối đem ánh nắng hoàn toàn che chắn, để phiến thiên địa này gian âm u khắp trốn. Khắp nơi đều là loang lổ điểm điểm bóng tối. Cái kia một cây lại một cây cây cối cùng nhánh cây giao thoa, giống như một đầu lại một đầu hung ác mãnh thú. Có người, tiêu thần cẩn thận cảm ứng chung quanh. Hắn tu hành thiên bia huyền pháp huyền diệu mà tinh thâm, mặc dù thực lực của hắn cũng không phải là cực độ cường hãn, nhưng ngũ quan lại cực điểm nhạy cảm. Trải qua Phong Vân Vô Kỵ nhắc nhở, hắn đem huyền công vận chuyển tới thời khắc đỉnh cao nhất, loáng thoáng phát giác được một đạo như có như không tiếng hít thở. Thật sự có người. Nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, sắc mặt hắn lập tức nhất biến, liền muốn đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng nào. Ba, Phong Vân Vô Kỵ một tay đặt tại tiêu thần trên bờ vai, chế trụ tiêu thần xung động, giống như hỗn vô tình hướng phía trước hành tẩu. Nhưng một đạo từ nội khí hình thành thanh âm lại tại ba người tai bên trong vang lên. Không nên quay đầu lại, giám thị chúng ta không đơn giản chỉ có một cái. Hành tẩu trên đường đã có 4-5 người xuất hiện, đừng để hắn phát hiện chúng ta. Đường Huyền Minh không coi ai ra gì hướng phía trước đi. Đồng thời một đem nắm lại kinh ngạc phía dưới muốn quan sát chung quanh La Phong, bình tĩnh tự nhiên mà nói. Có thể đủ xác định bọn hắn tu vi sao? Không dễ phán đoán, bọn hắn đều là xa khoảng cách quan sát. Có thể xác định chính là,